Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 119, phần cân thác cốt thủ, góc truyện audio.com, chấm, giá, suy, tiếng vó ngựa chưa rơi. Mấy đạo nhân ảnh đã cấp tốc đánh tới. Mấy cái lên xuống xuất hiện tại hỗn loạn tưng bừng phế tích bên trong. Nơi này khắp nơi trên đất xe ngựa hài cốt. Càng có mấy người toàn thân đẫm máu kêu rên kêu thảm. Rất hiển nhiên, tại vừa mới qua đi không lâu, nơi đây tất nhiên phát sinh qua một trận thảm liệt chém giết. Tiền Thúc, người trẻ tuổi Nhạc Nguyên vội vã đỡ lên Nhất Nhân. Một đôi mắt trong lửa giận trào lên. Là ai làm? Họ Cốc, thiếu gia, Tiền Thúc trong miệng hắc máu. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiểu nhân vô năng, không phải là đối thủ của họ Cốc. Thanh tiểu thư, tiểu thiếu gia đều bị hắn bắt đi. Cái gì? Nhạc Nguyên thân thể nhoáng một cái. Hai mắt cơ hồ thất thần. Sau lưng hắn, vị trung niên nam tử kia đã kiểm tra xong nơi đây tình huống. Một mặt âm trầm, kim cương thủ, là hắn, nhị ca, một người khác bước nhanh đi tới. Nói, theo bước chân thượng nhìn, hẳn là đi về phía nam đi. Không cao hơn hai nén nhang thời gian, hẳn là có hy vọng đuổi kịp. Đi, Nhạc Nguyên vội vàng đứng dậy. Nhị thúc, chúng ta đuổi theo. Không thể chủ quan, nam tử trung niên đột nhiên phất tay. Chấm, hôm nay cũng là bởi vì vội vàng hành động. Đem Tiểu Thanh bọn hắn lưu tại đằng sau lúc này mới trúng kế của hắn. Lần này ta cùng Mộc Vân đuổi theo. Mấy người các ngươi lưu thủ nơi này. Nhìn có thể hay không tìm tới cái khác manh mối. Nhị thúc, Nhạc Nguyên vội la lên. Thanh muội, tiểu đệ đều bị họ Cốc bắt lấy. Ta làm sao có thể ở chỗ này đợi xuống dưới. Chính là như thế, tài càng không thể cho ngươi đi. Nam tử trung niên sắc mặt lãnh túc. Lấy ngươi như vậy vội vàng sao động tính tình. Đi sợ là không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại sẽ thành vướng víu. Họ Cốc tuy là luyện tạng, lại giết chết ngươi Thất Thúc. Liền xem như chúng ta cũng không dám chủ quan. Nhị thúc, Nhạc Nguyên khẩn trương. Xem trọng hắn, nam tử trung niên cấp mấy người khác lưu lại nhất cú. Lần nữa xoay người lên lưng ngựa. Giá, hét lớn một tiếng. Hai con ngựa chiến đã là mau chóng đuổi theo. Tránh ra, thiếu gia, ngài đừng để chúng ta khó xử. Ta nói tránh ra, thật có lỗi. Hai vị Nhạc gia hộ viện liếc nhau. Lên một lượt trước nhất bổ. Đem Nhạc Nguyên gắt gao kẹp ở chính giữa. Nhị gia phân phó để thiếu gia lưu lại. Nếu như thiếu gia nhất định không chịu, liền chớ trách chúng ta huynh đệ phạm thượng. Các ngươi dám. Nhạc Nguyên giận dữ, nhưng cũng không tránh thoát hai người dây dưa. Trong rừng rậm, bóng người xuyên thẳng qua. Kiểu thấp tráng Cốc Tu dưới chân điểm nhanh. Cả người giống như một mảnh lá rụng hướng phía trước tung bay. Bộ pháp chi diệu, nhất định là thượng thừa võ học, mà lại trong tay hắn, trà tả hữu các đề nhất nhân. Như thế tình huống vẫn như cũ bước đi như bay cũng nói thực lực. Không bao lâu, bành, hai tay của hắn hất lên, đem Nhạc ra hai cái hậu bối ném ở dưới cây, đồng thời phát lực đánh thức hai người. Ngô, đầu tiên tỉnh lại là vị tuổi vừa mới tuổi trẻ nữ tử. Cau mày đột nhiên sắc mặt đại biến. Nàng vội vã co lên thân thể. Một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía trước mặt Cốc Tu. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cốc Tu cười gằn, tiến lên đưa tay gảy nhẹ nữ tử trơn bóng cái cằm. Nói, như vậy da mịn thịt mềm tiểu cô nương. Sợ là còn không hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Nếu là bạch bạch chết. Há, không đáng tiếc. À, nữ tử thân thể mềm mại run lên. Một đôi mắt đẹp trong đã tràn ngập nước mắt. Xem ra ngươi chả không muốn chết. Không muốn chết. Cốc Tu sắc mặt trầm xuống. Một tay chế trụ nữ tử đầu vai. Liền thành thành thật thật nói cho ta. Các ngươi Nhạc gia tam hợp độc. Đều là dùng cái gì độc dược chế biến. Như thế nào mới có thể giải khai. Hắn cẩn thận điều tra qua. Trong đội ngũ cũng không có giải dược. Có lẽ có. Nhưng ở nội khí cao thủ trên thân. Loại kia cao thủ trừ phi là đánh lén. Nếu không hắn cũng không phải đối thủ. Đương hạ trong lòng bàn tay phát lực. Nữ tử xương vai phí sức không ở lúc này. Ken két. Rung động. À, nữ tử nuông chiều từ bé. Chưa từng nhận qua bực này tra tấn. Lúc này kêu thảm thiết. Càng là lệ rơi đầy mặt. Lại liều mạng lắc đầu. Ta không biết. Ta không biết. Không biết. Cốc tu hai mắt co rụt lại. Phối chế tam hợp độc. Thế nhưng là các ngươi nhạc gia kiến thức cơ bản. Ngươi nói cho ta ngươi không biết. Xem ra, không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Sợ là sẽ không mở miệng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên nắm chặt nữ tử cổ tay phát lực uốn éo. Lại chế trụ mắt cá chân đồng dạng hành động. A a, nữ tử thân thể mềm mại cứng đờ. Sau một khắc đột nhiên toàn thân run rẩy. Tại trong tiếng kêu thảm vặn vẹo thân thể. Ngạnh sinh sinh đem vặn vẹo thành nhất cái quỷ dị bộ dáng. Giống như nhất chỉ không ngừng giãy giụa tôm bự. Toàn thân đỏ bừng. Trên mặt gân xanh gồ cao. Ngày xưa tú lệ hai gò má vậy hóa thành dữ tợn. Nhìn đến đáng sợ. Tới phiên ngươi. Cốc tu trong mũi hừ nhẹ. Nghiêng đầu nhìn về phía một người khác. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng vờ ngủ ta liền sẽ buông tha ngươi. Một người khác bất quá 13-14 tuổi. Sinh mi thanh mục tú. Chỉ bất quá lúc này đã sớm bị dọa đến mặt không có chút máu. Hắn mở mắt nhìn hằm hằm cốc tu. Toàn thân run rẩy. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói là các ngươi vị kia nhị thúc. Cốc tu ngồi xổm người xuống. Khinh thường cười lạnh. Hắn sợ là đã hướng nam đuổi theo. Coi như tỉnh ngộ lại. Lại chạy tới vậy đã tới không kịp. Cho nên, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Thiếu niên cắn chặt hàm răng. Mặc dù một mặt hoảng sợ. Lại cũng không có tiết lộ độc dược bí mật. Hắc hắc, cốc tu chân mày kích động. Ở trước mặt hắn chậm rãi ngồi xuống. Các ngươi nhạc gia ngã đều là xương cứng. Chỉ tiếc ta cái này phân cân thác cốt thủ. Chuyên trị xương cứng. Liền xem như bách luyện tinh cương. Ở ta nơi này môn tay nghề dưới. Cũng muốn thành thành thật thật hóa thành ngón tay mềm. Hắn một tay đè lại thiếu niên. Nói. Các ngươi vị trưởng bối kia, từ thủ bí mật một canh giờ, cuối cùng còn không phải thành thành thật thật nói ra. Ngươi, ta, thiếu niên bờ môi run run, đột nhiên giống to, chấm, ta không sợ ngươi, không sợ, cốc tu cúi đầu, đột nhiên trên tay lắc một cái. Cạch, à, thiếu niên kêu thảm, cánh tay trái đúng là hoàn toàn méo mó. Sâm bạch mảnh xương thậm chí phá vỡ ra thịt quần áo. Mang theo một chút máu tươi hiển lộ ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới. Thiếu niên hai mắt lật một cái. Trực tiếp đã hôn mê. À, cốc tu lặng lẽ quét tới. Mặt lộ vẻ khinh thường. Điểm ấy đau nhức cũng nhịn không được. Còn tại lão tử mặt mũi chứa xương cứng. Ta nhổ vào, nhổ nước miếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngay tại dãy giụa nữ tử. Lúc này nữ tử kia sớm đã không có thanh âm. Trong cổ họng, ôi ôi, rung động, toàn thân gân xanh gồ cao hết sức dữ tợn. Cũng là thời điểm, cốc tu sờ lên cái cằm. Bấm tay một điểm, giải khai nữ tử trên người giam cầm. Nếu là lại tiếp tục, hắn sợ nữ nhân này sẽ trực tiếp tinh thần thất thường. Thậm chí điên qua đi. Phần cân thác cốt thủ. Đưa đến đau đớn. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Hô. Hô. Nữ tử nằm trên mặt đất cuộn mình thân thể. Lồng ngực cấp tốc chập trùng liều mạng hô hấp. Ngắn ngủi thời gian qua một lát. Trên người nàng mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Hiển thị rõ linh lung tư thái. Nói. Cốc tu vặn vẹo cổ. Chậm rãi mở miệng. Chấm, các ngươi nhạc gia tam hợp độc, đều là dùng cái gì độc dược chế biến? Nữ tử thân thể mềm mại run lên, hỗn loạn ánh mắt khôi phục một chút, nhưng không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy oán hận. A, Cốc Tu cười nhạo, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Xem ra, một lần còn chưa đủ. Không sao, lão tử có nhiều thời gian. Ngược lại muốn xem chúng ta ai có thể kiên trì càng lâu. Nói, duỗi tay ra lần nữa hướng nữ tử tìm kiếm. Nữ tử thân thể siết chặt, trong mắt hiển thị rõ hoảng sợ. Chính chờ đau đớn giáng lâm. Trước mắt Cốc Tu đột nhiên biến sắc. Hồ, gió táp chấn động. Cốc Tu đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là mấy đạo hàn mang. Đốt đốt, hàn mang lạc địa, lại là từng chuôi phi đao. Ai, chấm, Cốc Tu giống to, mặt lộ vẻ dữ tợn. Vừa rồi nếu không phải hắn tu vi đủ mạnh, tăng thêm thời khắc đề phòng phản ứng kịp thời, sợ là đã trúng chiêu. Lúc này phía sau lưng vậy trải rộng mồ hôi lạnh. Còn, nghênh đón tiếng giống giận dữ của hắn, là một đạo kiếm quang. Kiếm quang từ bốn bước bên ngoài phía sau cây toát ra. Chỉ là một cái thoáng, phong mang đã thẳng bức cổ họng. Nguy hiểm, Cốc Tu đôi mắt co rụt lại. Ý thức tựa hồ cũng lâm vào đình trệ. Chỉ có bản năng thúc đẩy hai tay điên cuồng tại thân thể kết ấn chặn đường. Kim cương ấn, phốc. Cho dù hắn thể chất đủ mạnh mẽ, tay không cuối cùng không địch lại lưỡi dao. Trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên lòng bàn tay. Dư thế không giảm, đâm vào đầu vai. Xì, lạp, trường kiếm vạch một cái. Máu tươi bắn tung tóe. Cách trương.